Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 2463, bàn, góc truyện audio.com, quả nhiên, mạnh hơn so với ngày xưa vô số lần, Cổ Trần thản nhiên nói, trong ánh mắt có chút giật mình, thần trước mắt, đã vượt qua Cổ Trần ngày xưa, hai bên hoàn toàn không cùng một cấp bậc, thậm chí còn có cảm giác kinh khủng như sắp vượt qua đại đảo. Nếu như đã tới rồi, vậy thì kết thúc tất cả mọi chuyện thôi soạt. Nói xong, bóng đen kia đứng lên. Đại đảo chi môn đột nhiên rung động kịch liệt. Khí tức, năng lượng, uy áp vô cùng vô tận. Tất cả đều lao về phía hai người. Sợ là ngươi đã quên. Ta mới là người giữ cửa siêu thoát chi môn. Cổ Trần lạnh lùng hừ một tiếng. Nói xong, đại đảo chi môn vốn dĩ đang rung động lập tức chìm xuống. Uy áp kinh khủng bốn phía xung quanh vừa rồi tiêu tán. Không, không phải tiêu tán, mà là đang trấn áp ngược lại đối phương. Tiên, Cổ Trần hét lớn, vô số tiên văn lít nha lít nhít bốn phía lóe sáng. Đan xen lẫn nhau, hội tụ thành một tòa tiên môn. Tiên uy huy hoàng cuồn cuộn, đó là đại đạo tiên quang. Bất hủ bất diệt, trực tiếp trấn áp trên đầu hắc ảnh kia. Người cũng giống như đám kia côn trùng kia thôi, đều ngu muội vô tri. Hắc ảnh thản nhiên nói. Nói xong, hắn điểm ra một chỉ, hắc ám vô tận lập tức lan tràn, trong nháy mắt đã dập tắt tiên quang vô lượng, cả hai đều bị chôn vùi biến mất. Giết, Cổ Trần, bàn, đồng thanh hét lớn, trong nháy mắt đã đánh ra sát chiêu cường đại nhất của mình. Hoàn toàn không giấu giếm một chút lực lượng nào. Đại đạo vô thượng, dốc sức chiến một trận. Một cánh cửa chậm rãi hiện lên, phát ra vô số tia sáng. Sau đó một tiếng nổ ầm vang, khởi nguyên sụp đổ, tan rã, bị hủy diệt hoàn toàn. Chỉ còn lại một cánh cửa kia đang thôn phệ khởi nguyên vừa sụp đổ. Trong cánh cửa, ba bóng người vô thượng đang chém giết kịch liệt. Keng. Một búa của bàn bổ tan hắc ám, chém rách bóng đen đại đảo. Đáng tiếc, không nhiều tác dụng lắm. Chỉ trong chớp mắt nó đã khôi phục lại. Đánh ra một chỉ đập nát chiến phủ của bàn. Gào, Cổ Trần rít lên một tiếng. Thân thể bành trướng, cao ngang bằng với hắc ảnh kia. Hắc ám, tiên quang va chạm vào nhau. Giống như hai thái cực, vì một đám côn trùng. Ngay cả bản thân ngươi cũng từ bỏ. Hắc ảnh giống to, lộ ra vẻ rất phẫn nộ, giống như bản thân bị phản bội vậy. Cổ Trần nghe thấy thế thì nở nụ cười, khinh thường nói, ta là ta, ngươi là ngươi, chúng ta không phải người chung đường. Đừng lôi kéo làm quen tự rát vàng lên mặt mình nữa. Ta đã nói rồi, ngươi không trốn thoát được đâu. Ngươi và ta vốn dĩ là một thể. Hắc ảnh gầm thét đánh tới. Một quyền đánh nổ thân thể Cổ Trần. Vô số huyết nhục bay ra ngoài. Còn ngươi nữa. Hai mắt hắc ảnh trở nên sắc bén. Nhìn chằm chằm vào bàn cổ. Hắc vụ tán đi. Lộ ra gương mặt chân chính của hắn. Giống Cổ Trần như đúc. Nhưng hắn là Cổ Trần đã hắc hóa. Tràn đầy tà ác. Lạnh lùng. So với Cổ Trần chính là hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Trước đây, ngươi chém rách một phần của ta, còn dùng một con côn trùng mưu hại một phần khác của ta. Sinh ra một kẻ nghiệt súc. Những lời này, khiến sắc mặt bàn trở nên ngưng trọng. Hắn ta đang nói đến chuyện giữa Cổ Trần và nữ oa. Và cả chuyện sinh ra đại đạo chi tử. Những chuyện này khiến hắc ảnh cảm thấy vô cùng tức giận. Chết đi, vừa dứt lời, khi bàn còn chưa kịp phản ứng, thân thể hắn đã nổ tung thành vô số mảnh nhỏ, chỉ còn lại một cái đầu, giống như diễn lại cảnh tượng thảm bại ngày xưa. Một đám côn trùng hèn mọn, làm bẩn, hắc ảnh mở miệng nói, nhưng hắn còn chưa dứt lời, đã trông thấy máu thịt nát vụn từ bốn phía xung quanh tới. Toàn bộ đều tràn vào trong cơ thể hắn ta. Hà, rốt cuộc ngươi cũng phải chủ động quay về rồi. Nhìn thấy cảnh này hắc ảnh cười to một tiếng. Hóa ra đó là cổ Trần sau khi bị đánh nát đã chủ động dung nhập vào trong cơ thể hắn ta. Giống như là chim yến quay về tổ vậy. Hai người đều chung một nguồn gốc. Vốn dĩ là một thể. Hiện giờ lại dung hợp với nhau lần nữa. Chuyện này khiến Hắc Ảnh rất vui mừng. Chỉ tiếc hắn vui mừng quá sớm. Không dung hợp ngươi, sao có thể khởi động lại đại đạo? Giọng cổ Trần truyền đến từ trong cơ thể Hắc Ảnh, khiến bàn có chút sửng sốt. Thân thể vỡ vụn của hắn nhanh chóng hội tụ, lại khôi phục bình thường lần nữa. Bàn đưa tay ra nắm lại. Thanh chiến phủ vỡ nát lại lần nữa xuất hiện. Hắn tụ lại toàn bộ lực lượng của bản thân, hóa thành một cỗ lực lượng đại đạo vô song. Khai thiên, cách chương.